Sắt thép ma pháp, chương 9, hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long rời khỏi di tích sau khi có được đống kiến thức trong đầu. Hắn không vội kiểm tra mà nhanh chóng rời đi mang theo quả cầu màu trắng. Sau khi xử lý xong một số chuyện, Long đuổi mọi người ra khỏi doanh trướng. Hiện giờ hắn chính đang một mình ngồi trong doanh trướng. Đống ô vuông vẫn hiện lên trong đầu hắn. Từ lúc chúng xuất hiện đến nay đều vẫn hiện lên trong đầu Long. Cho dù hắn có làm cách nào chúng cũng không biết mất. Long lo lắng những thứ này sẽ hiện cứ tồn tại như vậy. Không phải Long ghét bỏ gì những thứ này. Ngược lại hắn còn vui mừng là đằng khác. Nhưng nếu chúng vẫn cứ xuất hiện trong đầu hắn như vậy có thể khiến hắn bị phân tâm. Thử nghĩ xem một hình ảnh cứ luôn xuất hiện trong đầu mà người không cách nào xóa nó đi sẽ khiến người khó khăn như thế nào trong sinh hoạt hàng ngày. Đúng lúc Long đang lo không biết phải làm sao thì một màn hình hiện lên với câu hỏi. Bạn có cần hỗ trợ? Và hai chữ, yes, no, bên dưới. Long chọn, yes, mà không cần suy nghĩ. Ngay sau khi Long chọn, yes, hình ảnh một người phụ nữ xuất hiện trong đầu hắn. Người phụ nữ nhìn hơn 30, với vòng eo thon gọn cùng mái tóc mượt mà xõa tới eo. Nàng khoác trên mình một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc làm tôn lên nét trưởng thành và trầm ổn của nàng. Nàng hướng về phía Long hành lễ. Chào chủ sở hữu, tôi là trợ lý của ngài. Một giọng nói lạnh băng không cảm xúc lọt vào tai Long. Hắn không biết đây là có phải người thật hay không. Trợ lý, cô là ai? Long cảnh giác với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Người phụ dường như không nhận ra thái độ của Long. Nàng vẫn dùng giọng lạnh băng trả lời. Tôi là Y1002, là quản lý của hệ thống này. Hệ thống, ý ngươi là cái thứ chết tiệt đang ở trong đầu ta lúc này. Đúng vậy, vậy thì tốt, ngươi nói xem bây giờ làm sao để ẩn cái đống này đi. Long vui mừng đặt câu hỏi với người phụ nữ. Ngài chỉ cần đưa tay lên trước mặt làm một động tác như xóa chúng đi là được. Mắt Long giật liên hồi. Hắn đã nghĩ rất nhiều cách nhưng lại không ngờ lại chỉ cần động tác đơn giản như vậy là xong chuyện. Cái quái gì vậy? Ngươi không đọc được suy nghĩ của ta hay sao mà lại phải dùng động tác này? Long cẩu nháo. Ngài quá đề cao hệ thống rồi. Nó còn chưa có năng lực đọc suy nghĩ của con người. Người phụ nữ gọi là Y1002 cũng không có nhận ra ý tổ khổ trong câu nói của Long. Nàng máy móc trả lời. Ngay cả đống kiến thức đó cũng có thể đưa vào đầu ta trong nháy mắt vậy mà lại không đọc được suy nghĩ của ta. Long thắc mắc, nhưng trong suy nghĩ lại mừng như điên. Dù sao không ai muốn suy nghĩ của mình bị người khác đọc được. Chó dù nó chỉ là một máy tính. Quảng cáo, ngài hình như có hiểu lầm nào đó. Hệ thống không có đưa những dữ liệu trên vào đầu ngài. Không ai có thể chứa được lượng lớn thông tin như vậy cả. Lần này có gái cung cấp thông khiến Long bất ngờ. Hắn hồ nghi hỏi, như thế tại sao những hình ảnh đó xuất hiện trong đầu ta? Đây là do hệ thống đã đồng bộ tín hiệu với sóng não của ngài. Chỉ cần suy nghĩ các dữ liệu sẽ hiện error, khoan. Không phải ngươi nói không đọc được suy nghĩ của ta sao? Long cắt ngang lời của AI. Câu trả lời của nó đang mâu thuẫn với nhau. Đây là suy nghĩ duy nhất hệ thống có thể đọc được. Chỉ cần ngài nghĩ tới hệ thống một tín hiệu đặc biệt sẽ xuất hiện trong não ngài. Hệ thống sẽ căn cứ theo tín hiệu này để xác định ý nghĩ của ngài. Y1002 cho Long một liều thuốc an thần. Nếu chỉ như vậy thì hắn cũng không ngại. Vậy cái hệ thống đó ở đâu? Lại còn đồng bộ tín hiệu sóng não nữa. Nó là cái thứ gì vậy? Hệ thống ở ngay bên cạnh ngài. Còn câu hỏi thứ hai. Thứ lỗi ngài chưa đủ thẩm quyền. Y1002 trả lời. Ý ngươi là thứ này. Long cầm quả cầu lên. Hắn không ngờ rằng quả cầu này lại là một máy tính. Nó như được sinh ra tự nhiên vậy không hề có dấu hiệu nào của sự cắt ghép. Hay chỉnh sửa, Y1002 xác thực suy nghĩ của Long. Nhưng hắn cũng nhận ra quyền hạn của mình vẫn còn khá thấp. Có những thông tin hắn không thể tiếp cận được. Là cái hệ thống này đem ta tới đây phải không? Long đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Hắn có ý thức sau khi cơ thể này chạm vào quả cầu. Ắt hẳn hệ thống này có liên quan gì đó tới việc hắn xuất hiện ở nơi này. Có thể nói như vậy. Có thể nói như vậy. Câu trả lời khiến Long không hài lòng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn với hệ thống. Việc ngài xuất hiện ở đây quả thật có liên quan tới hệ thống nhưng nó không phải tất cả. Câu trả lời lại khiến Long càng thêm hiếu kỳ. Hắn không khỏi tò mò. Ý ngươi là sao? Xin lỗi ngài không đủ thẩm quyền. Long suýt nữa nổi điên. Nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc của mình, kiên nhẫn hỏi vấn đề khiến hắn canh cánh trong lòng bao lâu nay. Vậy ta có thể trở về trái đất không? Quảng cáo. Nếu là linh hồn thì không thể vì cơ thể của ngài ở trái đất đã chết. Tuy nhiên vẫn có một cách để ngài trở về. Long vui mừng với câu trả lời của hệ thống. Hắn không yêu cầu cao tới mức phải trở về với cơ thể cũ. Hắn chỉ cần có thể trở về là được. Long tiếp tục hỏi nhưng lại nhận được phản hồi khiến hắn vô vọng. Du hành vũ trụ, người bị điên sao? Thế giới này mà có năng lực du hành vũ trụ thì ta đã không ngồi đây nói chuyện với ngươi. Lần này thì Long nổi điên thực sự. Cái hệ thống chết tiệt này cho hắn một phương pháp không thể thực hiện. Nếu không có thì xây dựng. Vẫn là giọng nói băng lãnh khiến Long nổi điên. Nếu có thể hắn muốn xé xác nàng ra. Xây dựng, ngươi nói hay lắm, đến lúc đó thì ta đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Nàng ta nói thật đơn giản. Ngay cả ở trái đất du hành vũ trụ vẫn còn là một giấc mơ. Vậy mà nàng ta bảo hắn xây dựng một con tàu vũ trụ từ những kẻ ngay cả máy bay còn không biết là gì. Không phải ngài có hệ thống sao? Hơn nữa, khi trở thành một pháp sư ngài đã có sẵn tuổi thọ lên tới hàng trăm năm. Đúng vậy, Long có hệ thống. Cũng có tuổi thọ rất cao sau khi trở thành pháp sư. Nhưng điều Long muốn là trở về ngay lập tức. Ở nơi đó vẫn còn nhiều thứ hắn vương vấn. Vẫn còn nhiều thứ hắn hoài niệm. Nếu chờ trăm năm, nghìn năm thì những thứ đó đã không còn nữa. Long hít thở sâu. Hắn phải bình tĩnh cố gắng ổn định cảm xúc. Bây giờ Long đã biết mình không thể trở về được nữa. Mục tiêu hiện tại của hắn là sống sót. Phải sống sót rồi muốn làm gì thì làm. Hắn kiên nhẫn trở lại với những câu hỏi khác. Sau đó Long đưa ra nhiều câu hỏi. Phần lớn trong số đó hắn đều nhận được câu trả lời không đủ quyền hạn. Nhưng hắn cũng khai thác được không ít thông tin. Đầu tiên, cái gọi là hệ thống do một nền văn minh cực kỳ cao cấp tạo nên. Long không biết nền văn minh này cao cấp tới mức nào. Hệ thống giữ kín như bưng chuyện này. Hệ thống này được tạo ra để lưu trữ toàn bộ thông tin của nền văn minh. Lúc này Long đoán được nền văn minh này hẳn đã xảy ra chuyện, nếu không hệ thống cũng không xuất hiện ở nơi này. Dù sao Y1002 nói rằng cả nền văn minh chỉ có hai cái. Thứ quan trọng như vậy lại xuất hiện ở nơi này, nếu không phải bị trộm thì chắc chắn nền văn minh đó đã xảy ra vấn đề. Hiển nhiên trộm là lời giải thích không khả thi. Thứ hai là về ma pháp, nó không hề vi phạm các định luật vật lý, nó chỉ là một nguồn năng lượng khác Long không biết đến. Thứ ba là về quyền hạn của Long. Có vẻ quyền hạn của hắn bị giới hạn trong những thứ hắn nhận thức. Ví dụ như các thông tin Long có thể tiếp cận hầu hết đều giống với kiến thức của trái đất. Nếu không đạt tới độ cao tối đa của những kiến thức này, Long sẽ không bao giờ tiếp cận được những thứ khác. Quảng cáo. Ngoài ra Long còn có một phần thông tin về ma pháp, nhưng những thứ này không được phong phú như thông tin của trái đất. Hẳn là do giới hạn trình độ của thế giới này. Nhưng nó cũng giúp Long thấy được một bầu trời mới trong ma pháp. Tạm thời đây là tất cả thông tin mà Long thu thập được. Đương nhiên việc hệ thống nói rằng hắn có thể trở về trái đất bằng việc du hành vũ trụ cũng chứng minh nơi này không phải thế giới khác nào đó. Mà này, tại sao ngươi lại là nữ? Long đột nhiên tò mò hỏi Y1002. Nhưng con AI này hình như không hiểu phong tình chút nào, khuôn mặt vẫn lạnh băng nói. Không phải đàn ông thích phụ nữ hơn sao? Nếu ngài muốn ta có thể đổi thành đàn ông. Không phải những lúc như thế này nó nên nói mấy lời tâm tình như em yêu anh, sao? Thôi vậy, dù sao cũng không mong chờ gì nhiều từ một AI. Phụ nữ, ta thích phụ nữ. Hiển nhiên Long từ chối đề nghị của Y 1002. Long không có ác cảm gì với đàn ông nhưng hắn chắc chắn thích phụ nữ hơn rồi. Nếu được chọn ai lại đi chọn giọng của một tên được dựa suốt ngày oang oang bên tai chứ? Bỏ qua những chuyện khác, sau đó kiểm tra những thông tin hắn có thể tiếp cận. Long vui mừng phát hiện hắn có thể tiếp cận gần như toàn bộ thông tin của nhân loại đến giữa thế kỷ 21, về phần phía sau thì nó đen thui như mực vậy. Không quan trọng, chỉ cần từng đó cũng đủ để Long ăn mừng. Với những kiến thức này Long có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kỹ thuật không còn là mối lo lắng nữa. Bây giờ quan trọng nhất là người và tài. Người thì không cần phải nói rồi. Còn tài chính là tài nguyên nha. Không có tài nguyên thì kỹ thuật cũng vứt vào sọt rác. Đương nhiên những việc này sẽ tính sau. Bây giờ Long cần tập trung vấn đề hiện tại. Long cần tập trung vào hai việc hắn cần phải làm ngay. Thứ nhất là gia tăng sản lượng sắt thép. Không chỉ để làm máy móc. Hắn cần sản xuất cả vũ khí. Như đã nói, vũ khí là thứ chắc chắn có thể bán được. Chỉ cần nơi nào có người. Không. Phải là có sinh vật trí tuệ thì nơi đó chắc chắn có mâu thuẫn. Khi đã có mâu thuẫn thì vũ khí luôn được hoan nghênh. Việc thứ hai chính là gia tăng sản xuất muối. Thực tế rằng muối không chỉ dùng để ăn mà còn là một thành phần quan trọng trong công nghiệp. Chính ở trái đất lượng tiêu thụ muối cho công nghiệp hàng năm lên tới 80%. Lượng muối dùng cho sinh hoạt lại chỉ chiếm 10%. Như vậy là đủ để thấy tầm quan trọng của muối. Long hiện tại sẽ dồn toàn lực cho hai việc này. Không phải hắn không muốn làm những việc khác mà là nhân lực không đủ cũng như tài nguyên thiếu thốn. Hai việc trên chính là để tạo ra tiền. Để Long có thể tìm được nhiều nhân lực và tài nguyên hơn. Cách chương.